Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. "Ta không có uy hiếp ngươi," Bạch Liên Hoa vội vàng nói. "Ta chỉ là nói thật hảo." "Tốt lắm," Lục Lăng Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại một ngụm máu tươi dũng thượng trong lòng nổi lên, khóe miệng hắn lại tràn ra đỏ tươi. Bạch Liên Hoa càng thêm không đành lòng, xem hắn, nói: "Sư phụ, chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện có thể chứ? Ngươi bị thương nặng, ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, đồng tình." Lại là đồng tình, như vậy thân thiết sẽ chỉ làm hắn càng thêm phẫn nộ. Lục Lăng Thịnh túm tay nàng hướng thư các lý tha đi. Trùng trùng đem nàng vung ở cạnh tường ải sạp thượng, khi thân mà lên, nói: "Ta không cần của ngươi đồng tình, ta muốn ngươi." Bạch Liên Hoa tự nhiên là điên cuồng giãy giụa. "Này rõ ràng muốn xảy ra chuyện a. Đại huynh đệ, ngươi bình tĩnh a." Nghe thế thanh đại huynh đệ Lục Lăng Thịnh càng căm tức. "Thầy trò không làm, cư nhiên muốn cùng hắn làm huynh muội hay sao? Hắn lại không nghe nàng nói cái gì." Liên trùng trùng hôn xuống. "Này hôn bao hàm nhiều lắm, phẫn nộ, giữ lấy, ghen tị, yêu thương, làm hắn không bỏ được, cũng không bỏ xuống được, đầu lưỡi không phân rõ phải trái khiêu khai hàm răng, muốn đem mỗi một tấc đều lây dính thượng của hắn hơi thở. Cho dù là như vậy hôn môi, hắn đều trợn tròn mắt, nghiêm cẩn xem nàng cặp kia đẹp mắt lại tràn ngập nói dối ánh mắt. Hiện tại nước mắt làm ướt cặp kia mắt, nàng tựa hồ ở sợ hãi. "Tốt lắm," nàng khả xem như cũng có sợ hãi lúc, hắn cơ hồ là dùng xé rách, đem trên người nàng quần áo dễ dàng trừ bỏ. Trừng phạt giống như ở nàng trên bờ vai cắn một ngụm mần y tê, Bạch Liên Hoa không khỏi đau hô một tiếng: "Ngươi cũng sẽ biết đau không?" Lục Lăng Thịnh kiềm chế tay nàng, môi mỏng hoạt đến của nàng bên tai hỏi, nhưng là không đợi nàng trả lời liền còn nói: "Bất quá đây không tính là cái gì. Kế tiếp, còn có càng đau." Bạch Liên Hoa ở trong đầu không ngừng hướng bá bá xin giúp đỡ. Kết quả bá bá chết sống chính là không đáp lại, nói tốt đáng tin đâu. Hàng năm tập võ sử dụng ám khí trên tay mang theo một chút thô ráp vết chai. Xẹt qua da thịt khi mang lên từng đợt tê dại, Bạch Liên Hoa phi thường không thích loại này thất lực cảm giác. May mắn mở miệng nói: "Sư phụ, ngươi còn chịu thương." Lục Lăng Thịnh đem nàng giam cầm ở bản thân trong phạm vi. Theo trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt cũng không mang một tia độ ấm, nói: "Ngươi trốn không thoát đâu." Hắn vừa nói một bên chậm rãi giải hết bản thân quần áo thượng hệ thằng. "Từ nay về sau, ngươi đều trốn không thoát đâu." Dày rộng bả vai khuỷu tay hoàn toàn đem nàng long trong ngực chung. Bình thường xem có chút gầy, như vậy xem lại cân xứng có liêu. Vạt áo bị hắn kéo mở, mãi cho đến nhanh thực bụng. Bạch Liên Hoa trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể nghiêng đi đầu không nhìn tới hắn. "Xem ta." Lục Lăng Thịnh nâng của nàng đầu, làm nàng không thể không xem hắn, nhìn xem lúc này giữ lấy người của ngươi là ai, phẫn nộ, thù hận, còn có không chiếm được đáp lại yêu, hóa thành một đoàn liệt hỏa thiêu đốt của hắn tâm. Hắn là đau như vậy khổ, mà tạo thành này thống khổ nhân lại đã từng làm hắn miêu tả quá một cái tương lai. Hiện tại, nàng vẫn còn ở nhớ thương khắc nam nhân an nguy. Của nàng tầm mắt hơi hơi trượt, lạc trên ngực hắn, hàng năm trà trộn giang hồ nhân, trên người có không ít vết thương răng khắp nơi. Tối dễ thấy vẫn là ngực kia một đạo xấu xí ra dựng thẳng trong lòng khẩu. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, thấy ở trái tim phía trên, xương quai xanh tiếp theo tấc vị trí, có một viên đỏ tươi chu sa trí. Phảng phất có chuyện gì sắp sửa nhớ tới, lại đột nhiên biến mất không thấy. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng cái gì cũng vô pháp bắt giữ. Ngay sau đó liền giống như vô số con kiến đang cắn cắn đầu óc giống nhau. Kịch liệt đau đớn làm của nàng đầu sắp phá nát. Hết chương.